High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, khổng lồ đội hình. Mọi người, không nên buông tha. Valkyrie tuyệt không nhận thua. Nhất định phải thủ hộ nhà chúng ta vườn. Hống hống hống giống giống. Tương đương. Kaguya trong nhà. Tenla cùng Rias chúng nữ đều lặng lẽ ngồi tại trong đại sảnh xem lấy hình chiếu trong hình khung. Cảnh chiến đấu. Trong tấm hình, chỉ thấy hoàng thú 666. Tà Long Apep cùng với thành thiên thượng vạn lượng sản hình Tà Long đang tại công kích lấy Bắc Âu. Thần thoại thế giới chi thụ. Thần vương Odin. Thần sấm tho các loại. Chờ. Bắc Âu chúng thần tắc là dẫn lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn nữ vũ thần cùng anh linh nhóm đang cùng kẻ địch mạnh mẽ giết chóc chiến đấu. Toàn bộ hình ảnh cực kỳ máu me tàn khốc. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại điêu không vẫn lạc. Năm thiên trước, hoàng thú 666 dẫn đầu xuất hiện ở thiên giới. Sau đó lại ly biệt tập kích minh giới, Atula giới cùng với Bắc Âu thế giới. Lần trước cùng Tenla chiến đấu chịu đựng đến thương thế đã hoàn toàn thuyên càng. Một thân thực lực càng là khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mạnh mẽ vô cùng 666 căn bản không người nào có thể địch. Mỗi lần đều là lấy quỷ dị đột nhiên phương thức hàng lâm cổ động phá hoại một trận. Đợi còn lại đồng minh tăng viện lúc chạy tới lại lập tức rút lui. Ngắn ngủi mấy ngày đi xuống. Bị đánh lén thiên giới. Minh giới, Atula giới cùng với Bắc Âu thế giới lại đã gặp tổn thất thảm trọng. Dựa theo trước quy luật, 666 mỗi một ngày đều sẽ hàng lâm đến một cái địa phương. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi lấy. Chờ đợi chạm đất 66 xuất hiện lần nữa. 666 xuất hiện. Thu được một đạo ma pháp truyền tin. Rias thoáng cái đứng lên. Lần này là nơi nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Rias. Bên cạnh Tenla cũng trầm giọng hỏi. Thiên giới, minh giới, tu di núi, chấm ngoặc kép, còn có người giữa giới. Liên tiếp đọc lên 7 cái địa phương. Rias mặt đầy vẻ khiếp sợ. 666 làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại nhiều như vậy địa phương? Ta cũng không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thêm nghi hoặc. Rias cũng lộ ra mù mờ luống cuống vẻ mặt. Lại có hình chiếu truyền tới. Lại tiếp thu được một cái truyền tin. Rias vội vàng đem nó mở ra. Nhất thời một đạo nói hình chiếu xuất hiện ở Tenla cùng chúng nữ trước mắt bày ra. Từng cái biểu tình đều trở nên vô cùng đặc sắc. Tenla cùng chúng nữ cuối cùng minh bạch vì cái gì 666 có thể đồng thời xuất hiện ở nhiều địa phương. Nó vậy mà đem chính mình chia ra thành 7 cái. Mặc dù trong tâm đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá bây giờ cũng không phải là đi quản những này thời gian. Dĩ nhiên 666 cũng hàng lâm đến nhân gian giới. Như vậy cũng đến bọn họ lúc chiến đấu sau. Mọi người, lên đường đi. Ồ, ngoặc kép, vừa nhìn vô tích đại hải chi thượng. Mấy con hải âu đang tại không trung nhàn nhã bay lượn lấy. Thỉnh thoảng phát ra mấy nói vui mừng minh. Nào đó thời khắc này, mặt biển trên không đột nhiên nứt ra một cái đen kịt kẽ hở. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh từ trong khe chậm rãi bay ra ngoài. Chính là 666. Bất quá lúc này 666 chính là cùng dùng hướng có chút khác nhau. Hình thể chỉ có 300 đến 400 mét trình độ. Nguyên bản kia 7 viên to lớn đầu cũng chỉ còn dư lại tiếp theo viên hình long đầu đầu lâu. Đó cũng không phải 666 hoàn toàn thân. Mà là 666 chia ra tới phân thân một trong. Bất quá cứ việc chỉ là một cụ phân thân. Nhưng là đầu này 666 trên người như cũ phát ra lấy đáng sợ cực kỳ khí tức. Kế 666 sau đó. Vẻ mặt lãnh nhiên Apep cũng từ trong khe bay ra ngoài. Tiếp theo lấy lại là thành thiên thượng vạn lượng sản hình Tà Long điên trào lấy từ bên trong bay. Ra ngoài. Gào thét quái khiếu. Không cần nhiều lúc khắp hải vực trên không đều biến thành một mảnh đen kịt. Đi a, tận tình phá hoại đi. phất tay một cái. Apep mở miệng nói. Nhất thời sở hữu lượng sản hình tà long lại bốn phương tám hướng bay ra đi ra ngoài. Cũng không có cùng những kia lượng sản hình tà long hành động chung. Apep cùng 666 chính là tiếp tục tại mặt biển trên không chậm rãi phi hành lấy. Một bên phi hành 666 trên người còn một bên không ngừng rơi xuống một khối kế miếng thịt đoàn. Những thịt này đoàn rơi vào trong biển sau rất nhanh thì sẽ hóa thành tất cả to lớn hung mãnh quái. Thú, hình thể từ mấy thước đến mấy chục thước không giống nhau. Từng cái bơi ra mặt biển thậm chí lướt sóng mà đi. Cũng là bốn phương tám hướng khuếch tán ra bắt đầu người tập kích loại thôn trang thành trấn. 666 cùng Apep tại mặt biển trên không phi hành mười mấy phút. Sau đó phía trước không trung đột nhiên triển khai một mặt to lớn ma pháp trận. Tiếp đó một đám thân ảnh từ ma pháp trận trong truyền tống xuất hiện. Chính là Tenla cùng Rias chúng nữ. Red Dragon Emperor, các ngươi rốt cuộc tới. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Apep khóe miệng hiện lên một đạo băng lãnh độ cong. Đứng ở chúng nữ phía trước. Tenla cũng là mặt đầy lãnh khốc vẻ. Apep, 666. Ngoặc kép, vậy thì là ngày tận thế trong sở ghi chép truyền kỳ thú 666 à? Chấm ngoặc kép, vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy chân chính 666. Himejima Suzaku vẻ mặt đầy rung động. Rias chúng nữ cũng còn khá. Dù sao các nàng đều đã từng gặp qua hoàn toàn thân 666. Hơn nữa còn cùng nó từng đại chiến một trận. Bất quá, trước mắt đầu này 666 mặc dù chỉ là một cụ phân thân. Nhưng là trên người kia khí tức kinh khủng vậy mà so với ban đầu không đảo trên hoàn toàn thân 666. Cũng chắc chắn mạnh hơn. Cho dù Tenla cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Khó mà tưởng tượng lực lượng khôi phục 666 là cường đại cỡ nào. Vẻn vẹn chỉ là một cụ phân thân dĩ nhiên cũng làm đã kinh khủng như vậy. Nếu là sở hữu phân thân đều như vậy nói cũng quá khoa trương. Đầu này 666 tại 7 cụ phân thân bên trong khẳng định cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Hống hống hống giống. 666 trên người không ngừng rơi xuống một khối kế miếng thịt đoàn. Phía dưới khắp trong hải vực đều chật chội lấy những thịt kia đoàn biến thành quái thú. Từng nhóm khắp nơi khuếch tán. Thậm chí một ít còn tại đối với không trung Tenla bọn họ gào thét gào thét. Tenla không khỏi cau mày một cái. 666 rốt cuộc chế tạo ra bao nhiêu như vậy quái thú quân đoàn. Chế tạo ra những quái thú này quân đoàn cũng không tính. Nó trên người khí tức vậy mà còn không có chút nào yếu bớt. Cái quái vật này, Red Dragon Emperor, là đối phó ta cùng 666. Người thật đúng là không lưu dư lực a. Nhìn xem Tenla cùng Tenla sau lưng Rias chúng nữ. Apep mặt đầy vẻ đăm chiêu. Tenla bọn họ lần này ước chừng điều động hơn 100 người. Bao gồm Tenla cùng Tenla hai cái thân thích Yubona cùng Semilia chúng nữ. Rias cùng Rias thân thích Akeno chúng nữ. Sona cùng Sona thân thích Shinra Tsubaki chúng nữ. Trừ cái đó ra, còn có Ravo, Kuno, Elman, Lefay, Ma Pháp Sử Hiệp hội đại biểu Lavinia, Himejima Zaza chủ đương thời cùng đại biểu Himejima Suzaku, Tử Viêm Vericha, Đoạ Thiên Sứ Rainer, Mittel cùng Kalawaner, Tenla Sử Ma Andin Nữ Vương. Jin tiểu đội cùng với Aperfis cùng tay nàng dưới mấy chục danh nữ ma thuật sư các loại. Chờ, thậm chí ngay cả Ophi cùng Lilith cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đội hình trước đó chưa từng có khổng lồ. Làm xong giác ngộ A. Apep, 666. Lần này sẽ không lại cho các ngươi trốn mất. Trong mắt lạnh quang lóe lên. Tenla trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Là đối phó 666 cùng Apep. Hắn lần này xác thực đã không lưu dư lực. Xem ra chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Như vậy thì trực tiếp bắt đầu a. Chàng này chiến tranh. Apu bội nâng lên một cái tay đến. Sau đó vung lên mà dưới nhắm ngay Tenla mọi người. Tiêu diệt mất bọn họ. 666. Hống hống hống giống giống. đạt được APEC mệnh lệnh. 666 ngưỡng thiên gào thét, trên người tản mát ra thao thiên hung khí. Chỉ thấy 666 kia hình rồng đầu trên miệng khổng lồ mở ra. Một viên lớn vô cùng hỏa hồng năng lượng cầu ở trong miệng áp xúc ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đạo cực kỳ cường hãn sóng trùng kích lại hướng Ten La bọn họ phun ra đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.